Chào mừng quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một bài thơ ngắn, khá đặc biệt của tác giả Đá Văn Bèo. Bài thơ tên là Hạnh Đầu Đà. Vâng. Nguồn của chúng ta hôm nay thì chỉ có bài thơ này thôi, nên là mình sẽ tập trung xem tác giả khắc họa hình ảnh sư thầy Minh Tuệ như thế nào, và cả cái câu hỏi khá là lạ ở cuối bài nữa. Dạ vâng, một bài thơ khá là cô đọng. Mở đầu thì tác giả viết thế này. Một bát tung hoành xuất thế gia. Nghe ấn tượng thật đấy. Vâng. Cái hình ảnh này nó vẽ ra ngay một người rời bỏ gia đình thế tục mà chỉ có đúng một cái bát thôi. Rồi đi khắp nơi. Mà cái chữ tung hoành ở đây nghe nó mạnh mẽ thế nào ấy chị nhỉ? Đúng thế ạ. Nó tạo ra một cái sự tương phản khá là thú vị ngay từ đầu. Một bát thì gợi lên cái sự tối giản, thiểu dục, đúng không? Vâng, rất ít ỏi. Nhưng mà tung hoành thì lại hàm ý một cái sự tự do, một cái phạm vi hoạt động rất là rộng lớn, không bị ràng buộc gì cả. Thì cái này cùng với cái tiêu đề Hạnh Đầu Đà, tức là lối tu khổ hạnh, ép mình vào kỷ luật để mà giảm bám víu vật chất, thì cái hình ảnh này nó nhấn mạnh một cái lối sống rất đặc trưng, ít nhất là theo cách tác giả mô tả trong thơ. Ra vậy, không chỉ là về lối sống khổ hạnh, mà tác giả còn nói đến cả sự hiểu biết của vị sư nữa. Địa Tạng Di Đà, ông biết cả A Hàm Pháp Cú cũng bê ba. Vâng. Liệt kê tên các vị Phật, Bồ Tát lớn, rồi cả những bộ kinh quan trọng như A Hàm, Pháp Cú. Đây là những kinh điển rất nền tảng của Phật giáo. Việc này thì cho thấy điều gì ạ? À, ở đây thì có vẻ như tác giả muốn nhấn mạnh rằng cái nhân vật trong thơ ấy không chỉ là người thực hành khổ hạnh ở bề ngoài đâu. Vâng. Mà còn có sự am hiểu khá là sâu rộng về giáo lý nữa. Cái cũng biết cả, rồi cũng bê ba, mình có thể hiểu là mang theo, nắm vững ấy, nó củng cố cho cái hình ảnh một người tu hành có chiều sâu trí tuệ. Ít nhất là trong cái cảm nhận của tác giả mà được thể hiện qua lời thơ là như vậy. Sự kết hợp vừa khổ hạnh và hiểu biết kinh điển này, nó tạo nên một chân dung khá là toàn diện đấy ạ. Em hiểu rồi. Vậy còn cái sinh hoạt hàng ngày thì sao? Bài thơ mô tọa là sáng ra tản bộ gieo duyên pháp, tối đến ngủ ngồi quán ác ma. Nghe có vẻ rất kỷ luật và tập trung chị nhỉ? Chính xác ạ. Tác giả tạo ra một cái nhịp điệu rất là rõ ràng. Ban ngày thì hướng ngoại, tiếp xúc. Gieo duyên pháp ở đây thì có thể hiểu là việc đi bộ khất thực chẳng hạn, hoặc là giảng giải giáo lý một cách rất tự nhiên qua hành động, qua lối sống. À. Còn ban đêm thì lại hoàn toàn hướng nội, rất là tĩnh tại, ngủ ngồi quán ác ma. Quán ác ma, nghe hơi đặc biệt. Trong. Rất thú vị. Và rồi, mình đi đến hai câu túi. Có lẽ đây là cái điểm mà gây tò mò nhất. Vâng, cái kết khá bất ngờ. Bạch một câu thôi, tu phải đạo. Sao ngài miệng vẫn amen à? Câu đầu thì như là một lời khẳng định rồi. Là con đường tu hành này là đúng đắn, là phải đạo. Nhưng mà cái câu hỏi cuối cùng, nó khiến người đọc phải dừng lại suy nghĩ. Tại sao lại là amen? Dạ, đây chính là cái yếu tố bất ngờ mà tác giả cài vào cuối bài thơ đấy lạ. Sau khi mà đã xây dựng cả một hình ảnh nhà sư, thực hành khổ hạnh theo đúng truyền thống Phật giáo, lại rất am tường kinh điển. Vâng. Thì cái từ amen, một từ mà mình thường nghe, thường gắn liền với các tôn giáo, khởi nguồn từ Abraham như là Thiên Chúa Giáo chẳng hạn. Nó lại xuất hiện ở đây, mà bài thơ thì lại không đưa ra lời giải thích nào cả. Tức là nó chỉ đơn thuần nêu lên một sự việc, một cái lời nói nào đó mà tác giả nghe được hoặc là quan sát thấy thôi. Đúng không ạ? Đúng vậy ạ. Tác giả đặt cái sự tu phải đạo mà ông ấy công nhận, ông ấy thấy là đúng. Đặt cạnh cái tiếng Amen nghe rất lạ lẫm trong cái bối cảnh Phật giáo này. Nó tạo ra một sự đối lập, một cái điểm có thể nói là không khớp, khá là thú vị. Bài thơ thì chỉ dừng lại ở việc đặt câu hỏi thôi. Thể hiện cái sự ngạc nhiên hoặc là băn khoăn của chính tác giả Đá Văn Bèo. Như vậy, tóm lại thì, qua bài thơ ngắn này, tác giả Đá Văn Bèo đã vẽ nên chân dung sư thầy Minh Tuệ là một người thực hành khổ hạnh rất là nghiêm mật, có sự am hiểu giáo lý. Vâng. Theo quan sát của tác giả thôi. Chính xác ạ, bài thơ nó để lại cho người đọc không phải là một kết luận cuối cùng, mà là một cái sự ngẫm nghĩ. Cái việc mà tác giả đặt cạnh nhau hình ảnh tu hành Phật giáo rất là chuẩn mực và cái tự Amen ở cuối bài, nó mời gọi chúng ta suy tư thêm. Vâng. Liệu đây có phải là sự phản ánh về một cái thực tế nào đó mà tác giả đã chứng kiến, hay nó là một cái dụng ý nhệ thuật để gợi lên những suy tưởng sâu xa hơn, ví dụ như là về sự giao thoa, về tính linh hoạt, hay thậm chí là những điều tưởng chừng như là mâu thuẫn trong đời sống tâm linh chẳng hạn. Cái này thì bài thơ bỏ ngỏ hoàn toàn.